Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, ba loại lựa chọn. Lương Thành thân thủ nhanh chóng chụp tới, đem rơi xuống thiên lý nhãn một thanh vơ vét trở về. Sau đó cười nói, vạn sư đệ, không cần khẩn trương đi. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái này cũng không tính là mất mặt gì sự tình. Kha kha kha, vạn thiếu nguyên thân thủ gãi gãi đầu, rất lúng túng cười ngây ngô vài tiếng. Lương Thành lại quay đầu nhìn một chút nơi xa những cái kia ăn mặc bại lộ man tộc nữ tử. Thầm nghĩ những thứ này man nữ khoảng cách yểu điệu thục nữ, cái chức vị này tựa hồ cũng còn có chút khoảng cách, bất quá Lương Thành cũng lười lại tiếp tục cái đề tài này. Liền đem thiên lý nhãn hướng Diệp Thu Linh trong tay bịt lại. Diệp sư muội, cất kỹ ngươi bảo bối. Diệp Thu Linh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiên lý nhãn. Đối Lương Thành nói, đại sư huynh, đa tạ, muốn không phải ngươi vừa mới tay mắt lanh lẹ, cái này thiên lý nhãn liền muốn ngã hư. Đứng một bên Cố Thận Hành vội nói, Diệp sư tỷ, đến phiên ta, thiên lý nhãn cho ta xem một chút. Ta giúp mọi người tìm một chút nơi này có đầu mối gì. Diệp Thu Linh nói, chỉ bằng ngươi cái này con mọt sách cũng muốn tìm tới nơi này manh mối. Cố Thận Hành gật gù đắc ý nói ra, không thử một chút, làm sao ngươi biết ta không được chứ. Diệp Thu Linh thu hồi thiên lý nhãn, tính toán, vẫn là thu thiên lý nhãn ổn thỏa chút. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Chúng ta nghe đại sư huynh liền tốt. Cố Thận Hành còn muốn nói điều gì? Tiếc rằng Lương Thành bỗng nhiên nói, mọi người chú ý, lập tức chúng ta muốn hạ xuống đi lên đảo. Đã đều muốn hạ xuống đi, lại cầm thiên lý nhãn nhìn cái gì cũng không bằng trên không trung nhìn đến xa. Sau đó Cố Thận Hành cũng mất hào hứng, không lại tiếp tục dây dưa. Tám người thoáng qua sau khi rơi xuống đất, đứng tại bờ biển một mảnh bãi vắng vẻ phía trên. Văn Ngọc Thụ có chút không hiểu, hỏi Lương Thành nói, đại sư huynh, nơi này khoảng cách cái kia đào viên còn có mấy dặm địa. Vì sao vội vã rơi xuống đất xuống tới nha? Phía trước là cấm bay, ngược lại đều muốn hạ xuống đến. Đụng tới cấm bay trận pháp lại hạ xuống đến cùng chủ động hạ xuống đến. Cho người cảm giác cũng không đồng dạng, muốn cứng rắn vượt qua cũng lộ ra bất kính. Chúng ta mới đến. Vẫn là phải cho nơi đây chủ nhân đầy đủ kính trọng. Lương Thành giải thích nói. Thì ra là thế. Đại sư huynh suy nghĩ sâu xa. Tiểu đệ bội phục. Tất Hồng Ba kịp thời hiến lên mông ngựa. Sau đó lại thêm vào hỏi. Ồ, nguyên lai đại sư huynh trận pháp tạo nghệ cũng như thế đến. Xa như vậy thì có thể cảm nhận được phía trước cấm bay cấm chế nha. Thật sự là thiên phú dị bẩm. Người chỗ không kịp. Lương Thành thở dài một hơi. Ai, phàm là thông một chút trận pháp, cũng có thể cảm giác được. Tất sư đệ nha, người liền thiếu đi khen ta hai câu a. Những thứ này mông ngựa nghe nhiều ta dễ dàng tung bay. Tất Hồng Ba nói, là, đại sư huynh một thân chính khí. Liêm khiết thanh bạch, há sẽ để ý chỉ là a dua nịnh hót. Lại nói tiểu đệ cái kia là thật tâm bội phục, biểu lộ cảm xúc. Cũng không phải là vuốt mông ngựa. Lương Thành không nói thêm gì nữa. Chỉ là quay đầu nhìn xem sau lưng cái kia ba đào hung dũng. Thâm bất khả chắc bát ngát biển. Sau đó lại thở dài một hơi. Ai, nếu là có thể một mực trốn ở trên bờ biển. Không dùng xâm nhập hòn đảo này gây phiền toái liền tốt. Thế nhưng là lúc trước đầu kia hải quái thật sự là quá cường đại. Chúng ta muốn là một mực đợi tại bờ biển. Lo lắng nó sẽ tìm tung mà tới. Vậy nhưng chịu không được a, trong lòng mọi người hồi tưởng lúc trước cái kia hải quái dữ tợn đáng. Sợ bộ dáng, nhất thời ào ào gật đầu nói. Đúng đúng, đại sư huynh lo lắng rất có đạo lý. Trên đảo mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng rốt cuộc có nhiều khả năng là nhân tộc tu sĩ. Dù sao cũng so đối mặt cái kia cự đại khủng bố hải quái phải tốt hơn nhiều. Lương Thành nhìn mọi. Người một cái, sau đó hỏi, mọi người ý tứ đều là dự định đến phía trước trong vườn đào nhìn xem sao. Là, chúng ta lựa chọn đi đào viên. Mọi người đáp, tốt, vậy chúng ta liền đi qua. Bất quá, trước lúc này, ta muốn nói một chút quy củ. Lương Thành liếc một chút những sư đệ này sư muội. Sau đó nói, ta xem như biết một chút trụ cột trận pháp, cho nên liền đi tại đội ngũ trước a. Các ngươi tốt nhất ở phía sau không tệ giấu chân theo sát ta. Tuyệt đối không nên khắp nơi đi loạn, cũng không thể tự tiện hành động. Không nên tùy tiện đụng vào đồ vật hoặc là làm ra tiện tay ngắt lấy hoa gì quả sự tình đến. Loại sự tình này là rất dễ dàng chiêu tai nhạ họa biết đi. Hiểu, chúng ta không biết làm loạn. Đại sư huynh xin yên tâm. Mọi người đáp lại nói. Vậy thì tốt, tất cả đi theo ta. Lương Thành sau khi nói xong, đi đầu hướng về cái kia đào viên phương hướng đi đến. Đồng thời tại dưới mặt nạ mặt mở ra động sát thiên mục. Cẩn thận tra nhìn về phía trước dấu vết để lại. E sợ cho phát động cái gì cấm chế bẫy dập. Người khác gặp Lương Thành nói dạng này thận trọng. Tâm tình cũng theo khẩn trương lên. Cũng đều gò bó theo khuôn phép một bước không tệ giấu chân theo sát vị này thông hiểu trận pháp đại. Sư huynh đi lên phía trước, thì dạng này đi trong vòng 3-4 dặm đĩa, lại không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Mọi người một trái tim mới dần dần thả xuống đến, nhưng là Lương Thành đoán không lầm. Đoạn đường này là có chút ẩn tàng cấm chế bẫy dập. Lúc trước so sánh toàn bộ, theo cùng đào viên khoảng cách rút ngắn, những cấm chế này bẫy dập có tăng nhiều xu thế. Lương Thành tỉ mỉ quan sát lấy đường. Lại mang theo sau lưng mọi người một đường hướng phía trước. Lúc này bọn họ cũng đi đến đào viên bên cạnh. Chỉ thấy rừng đào bên ngoài chỉ có một vòng thô sơ hàng rào trúc cản ở nơi đó. Hướng trái phải kéo dài đi ra. Không nhìn thấy môn ở nơi nào. Lương Thành dừng lại. Đứng ở nơi đó tỉ mỉ quan sát. Tiếp lấy trầm mặc không nói. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Văn Ngọc Thụ có chút gấp gáp. Mở miệng nói. Đại sư huynh, muốn không chúng ta đừng tìm môn, bay thẳng qua cái này hàng rào trúc a. Ngược lại cái này hàng rào cũng không cao. Còn chưa chờ Lương Thành nói chuyện, Diệp Thu Linh nói thật nhẹ nhàng, ngươi thử một chút ở chỗ này còn có thể hay không bay lên. Ngươi cũng không cần bay, nhảy một cái liền tốt. Văn Ngọc Thụ khẽ giật mình, quả nhiên thử muốn nhảy một chút. Cái này mới phát giác chính mình thân thể tựa hồ nặng hơn Thái Sơn. Hai chân căn bản cách mặt đất khó lường. Ai nha, cái này cấm bay hảo lợi hại nha. Bất chi bất giác, Diệp sư tỷ ngươi muốn không nói. Ta đều quên chúng ta đã đi vào cấm bay trong trận pháp. Căn bản không bay lên được. Cái này thế nhưng là phiền phức. Văn Ngọc Thụ gãi đầu mình. Ta có cái biện pháp. Vạn Thiếu Nguyên nói. Chúng ta đã không bay lên được, như vậy dứt khoát liền đem cái này hàng rào hủy đi một chút. Các loại theo lỗ hổng tiến vườn lại đem nó sửa chữa tốt. Dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề à. Sau khi nói xong, Vạn Thiếu Nguyên lỗ mãng địa liền nghĩ qua đi động thủ mang ra hàng rào. Dừng tay, ngươi trở lại cho ta. Lương Thành một tay lấy cái này lỗ mãng thanh niên kéo trở về. Hợp lấy ta lúc trước nói các ngươi toàn quên. Từng cái tùy tiện. Coi nơi này là dạo chơi ở vùng ngoại ô đi chơi trong tiết thanh minh đâu. Ách cái này. Ta sai đại sư huynh. Vạn Thiếu Nguyên gặp Lương Thành nổi giận. Không khỏi cúi đầu xuống. Lương Thành nói. Khác không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cấm bay trận pháp uy lực. Liền biết nơi đây chủ nhân tu vi quyết định không thấp. Người ta muốn là ra tay đối phó chúng ta. Vậy coi như là đại họa lâm đầu. Thì dạng này tình huống. Các ngươi còn nhảy hàng rào muốn nhảy hàng rào. Mang ra hàng rào. Đây không phải khiêu khích sao? Là. Chúng ta sai. Đại sư huynh đừng nóng giận. Tiếp xuống tới chúng ta nhất định nghe ngươi. Văn Ngọc Thụ cùng Vạn Thiếu Nguyên hai người ngượng. Ngùng nói ra. Nhìn phía sau này một đám tu vi tuy nhiên không tính thấp. Đáng tiếc một chút du lịch kinh nghiệm hoàn toàn không có tiểu đồng bọn. Lương Thành cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cảm thấy mình cũng là mang theo một đống vướng víu đang mạo hiểm. Theo đạo lý nói, loại tình huống này Lương Thành rất thích hợp đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ rơi. chính mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể là được. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, Lương Thành lại cảm thấy mình không làm được dạng này sự tình. Rốt cuộc này một đám sư đệ sư muội đối với mình đều rất tin cậy. Còn một đường cung cung kính kính. Huống chi bọn họ bản tính cũng đều không xấu. Thực sự không tốt như vậy buông tay mặc kệ. Mọi người thấy Lương Thành một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đều nín thở tĩnh tâm. Trông mong nhìn lấy hắn. Chuẩn bị phục tùng hắn chỉ thị. Lương Thành hít một hơi. Sau đó nói. Tuyệt đối không nên đụng vào cái kia hàng rào. Hàng rào phía trên có kèm theo công kích cấm chế. Một khi chạm đến liền sẽ phát động công kích. Theo ta suy đoán, cái kia cường độ công kích không thấp hơn kết đan kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ. Các ngươi cũng không muốn chính mình tìm đường chết. Tê lợi hại như vậy nha. Lúc trước đề nghị dỡ bỏ hàng rào, Vạn Thiếu Nguyên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhất thời cảm thấy mình tới gần quá hàng rào. Cước bộ bất chi bất giác lại hướng đi ra ngoài. Lương Thành dường như sau lưng sinh lấy ánh mắt một dạng lại quay người kéo lại hắn. Biểu hiện trên mặt là vừa bực mình vừa buồn cười. Ai? Vạn sư đệ nha. Ngươi cái này người làm sao lại dạng này lỗ mãng. Tới gần hàng rào tất nhiên không tốt. Ngươi cho rằng xa một chút thì an toàn sao? Nơi này ẩn giấu đi một số bẫy dập. Ngươi dẫm lên ta giấu chân đi. Tuyệt đối đừng quên. Vâng vâng vâng. Đại sư huynh. Ta hiểu. Vạn Thiếu Nguyên hiện tại cảm thấy áp lực to lớn. Trên trán đều thấm ra tinh mịn mồ hôi. Vội vàng tập trung tinh thần. Nhìn lấy Lương Thành hai chân. Chuẩn bị ở sau đó một bước không tệ theo sát hắn. Lương Thành nói. Cái này đào viên tất nhiên là có cái cửa lớn. Theo ta phỏng đoán. Hẳn là sẽ không tại hướng biển phía kia. Cho nên chúng ta cần phải hướng hòn đảo trung gian đi. Có thể là cứ như vậy. Mọi người thì nhất định muốn cẩn thận. Bởi vì ta có thể nhìn đến một số manh mối. Con đường này phía trên là có một ít khốn trận cùng bẫy dập. Một khi phát động, vậy coi như phiền phức. Bởi vậy ta lặp lại một lần. Mọi người 10 triệu muốn tập trung tinh thần thuận ta giấu chân một bước không kém địa theo tới. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Lương Thành lời nói. Cố Thận Hành bỗng nhiên giơ tay lên. Đại sư huynh, tiểu đệ có một câu không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Người nói, nơi đây chủ nhân lợi hại như thế. Đồng thời lại bố trí nhiều như vậy trận pháp cấm chế cùng bẫy dập tại bên ngoài. Cái này rõ ràng là không chào đón khách tới thăm ý tứ a. Đã dạng này. Chúng ta những thứ này khách không mời mà đến tiếp tục hướng bên trong sông vào không ổn đâu. Chỉ sợ là có chút quấy rầy người ta. Cố Thận Hành nói ra. Lương Thành gật đầu nói. Cố sư đệ, người nói cũng có một chút đạo lý. Ấn nói tình huống chính là như vậy. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng đứng trước khó cục. Chỉ có mấy cái lựa chọn. Ta đều cho các ngươi nói một chút đi. Đệ nhất, ngừng lại tại bãi biển. Như thế tới nói, không cần phải nói có chút hung hiểm, rất có thể bị lúc trước đầu kia hải quái truy tung. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người lắc đầu nói, không được, không thể lưu tại bờ biển. Lương Thành nói tiếp, thứ hai con đường chính là, chúng ta đến hòn đảo phía kia đi, đến trong rừng ẩn nấp lên, có thể là như vậy cũng có phiền phức. Cái kia chính là rất dễ dàng cùng những cái kia thổ dân man tộc phát sinh xung đột. Ta cảm giác những người man kia vẫn ở tại tối tăm trạng thái. Là rất khó câu thông. Nhưng chúng ta cũng lui lại không đường. Như là như vậy xung đột lên. Vạn nhất chúng ta thất thủ đánh giết một số thổ dân. Theo những thứ này thổ dân man nhân đồ đằng thú đến xem. Chúng ta sau này rất có thể sẽ chọc càng lớn phiền phức. Mọi người nghe xong cũng đều nhíu mày. Không nói. Lương Thành lại nói. Con đường thứ ba nha. Cái kia chính là như vậy đến trong vườn đào đi. Chúng ta cũng không đụng vào hoặc là đánh cắp nơi đây chủ nhân đồ vật. Chỉ là tạm thời ở đây tránh họa. Chắc hẳn nơi đây chủ nhân cũng sẽ thông cảm. Lại nói hòn đảo này có thể an toàn tồn tại. Khẳng định là có lý do. Cái kia hải quái hẳn là không dám vào đến trêu chọc. Chúng ta bây giờ tốn chút công phu lách qua cấm chế bẫy dập đi vào. Các loại sau khi tiến vào, những cấm chế này bẫy dập cũng là đều thành bảo hộ chúng ta ỷ vào. Cho nên ta cảm thấy là có thể thực hiện. Mọi người nghe xong Lương Thành chỗ nói về sau, đều cùng một chỗ gật đầu nói. Đại sư huynh nói có lý. Vẫn là lựa chọn thứ ba ổn thỏa nhất. Như vậy chúng ta vẫn là chậm rãi theo ngươi hướng đào viên đi thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.